Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, tà Nguyệt Trung Thu bảo ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua, đế lộ bên trong vẫn là không hề có động tĩnh gì. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Đương nhiên, lửa giận cũng không phải là nhằm vào tối cường đạo thai, mà là trước mắt bảy tôn đại thánh. Hắn từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy chật vật. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ bằng hữu đang chịu chết. Hắn lại bất lực, chỉ có thể rất xa nhìn lên một cái. Hắn tính toán thời gian một chút, nửa canh giờ đi qua vẫn chưa tới một nửa. Cho nên, coi như muốn liều, cũng không nên là lúc này, còn muốn tiếp tục trốn, tiếp tục trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây, thừa dịp chí tôn lực lượng tạm thời cản trở bảy vị đại thánh công kích, hắn đấm ra một quyền, địa tầng băng liệt, mặt đất xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn, lan tràn ra ngoài hơn vạn dặm. Còn muốn trốn, bảy vị đại thánh con ngươi cơ hồ dựng đứng lên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái thánh cảnh tu giả đã vậy còn quá khó giết. Không nói lời gì, bảy người đuổi theo, cuồng lực oanh sát, mà Nguyệt Trung Thu thỉnh thoảng bay trên trời được, thỉnh thoảng đại địa bên trên lao nhanh, hoành độ hư không, trên mặt đất tầng lặn xuống được, đủ loại thủ đoạn cơ hồ dùng hết, mà lấy hắn tốc độ cùng lực bộc phát, chuyện tốt bị đả thương nặng 7-8 lần. Hỗn độn thể lần lượt bị đánh nát, may mắn cũng không làm bị thương thần hồn. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn lần nữa nhìn thấy một cái tùy tùng đạo đồ bị vô tình tiêu diệt. Thần hồn tách rời thành vạn đạo hồn lực, muốn bỏ chạy, nhưng mà, đại thánh cấp bậc tồn tại há lại dễ dàng giấu giếm lừa gạt người. Ba người lập tức thi triển đại thần thông, phong thiên tỏa địa. Đại thánh lực lượng cuồn cuộn, chung quy là cắn nát cái kia vạn đạo hồn lực. Tùy tùng đạo đồ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, tại chỗ hình thần câu diệt. Mà lúc này, Nguyệt Trung Thu có thể làm chính là điên cuồng gào thét, dùng cái này để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Chí tôn lực lượng sôi trào, từ hắn mỗi cái trong lỗ chân lông tràn ra, áp sập vạn vật. Những nơi đi qua, vật hữu hình toàn bộ bị nghiền nát, trở thành bột mịn, lao ra 10 vạn dặm về sau. Hắn cảm ứng được phía trước có người đang đại chiến. Thánh lực cuồn cuộn, mảnh này thiên địa vỡ nát, hư không loạn lưu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nguyên bản, hắn hẳn là né qua nơi này, bởi vì dạng này đi lên, hai người bọn họ rất có thể phải đối mặt là thập tôn đại thánh. Đến lúc đó càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn là làm ra quyết định, xông lên đi xem một cái. Mặc dù hắn đã cảm giác được đại chiến khí tức, nhưng chiến trường chân chính còn đang vạn dặm bên ngoài. Oanh, kim quang vạn đạo, một đạo khỏe mạnh thân ảnh xông lên trời, chính là Nhâm Vô Đạo. Dù cho cách xa vạn dặm, hạng tự nhiên vẫn cảm nhận được đối phương cầm ngập trời chiến ý cùng quyết tuyệt ý chí. Nhưng mà một cái đại thủ bao trùm thương khung chặn đường đi của hắn lại, một bàn tay vỗ xuống, băng Nhâm Vô Đạo trong tay hoàng kim đại kích kình thiên, nhưng mà căn bản ngăn không được, vốn liền gào thét hoàng kim phương thiên họa kích trong nháy mắt đứt đoạn. Lưỡi kích trực tiếp bắn ra ngoài, mà Nhâm Vô Đạo cầm một nửa đoạn kích, huyết dịch khắp người phiêu tán rơi rụng, như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Không biết lượng sức, một bóng người thi triển pháp tướng, sừng sững trong thiên địa, thân cao vạn trượng, nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng, a, một tiếng gầm điên cuồng, thân thể không trọn vẹn Nhâm Vô Đạo một lần nữa xông lên trời. Hắn không có lãng phí tinh lực tái tạo thương thế. Ầm ầm, đại địa băng liệt, cát bụi quyển thiên, hư không sôi trào, thần hồn chi hỏa thiêu đốt vạn dặm hư không. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giống to. Hiển nhiên, Nhâm Vô Đảo cùng Đường Mạt Lộ lựa chọn thiêu đốt thần hồn, liều chết một đòn, lui, công kích Nhâm Vô Đảo một tôn đại thánh mở miệng, phi thường quyết đoán, loại này sắp chết phản công người không cần thiết cùng đánh một trận. Mặc kệ cháy hết, tự sinh tự diệt thuận tiện, đi, có thể đi một cái là một cái. Nhâm Vô Đảo nghe được Nguyệt Trung Thu tiếng giống, lao đến, muốn trợ giúp Nguyệt Trung Thu tạm thời ngăn trở bảy tôn đại thánh, để cho có cơ hội đào tẩu, tự tìm cái chết. Bảy tôn đại thánh vô cùng lạnh lùng, vạn dặm khoảng cách, đối với bọn hắn cấp độ này mà nói chớp mắt là tới. Vì vậy, bọn họ trực tiếp định trụ thân hình, bảy vị cùng nhau xuất thủ lại còn có thể khiến cho hắn sống đến bây giờ. Thả hắn tới, chúng ta giúp một tay các ngươi. Ba tôn bức bách Nhâm Vô Đảo cùng Đường Bí Lối đại thánh mở miệng, tràn đầy cười nhạo ý vị. Hiển nhiên, bọn họ 28 người chỉ là tạm thời chấp hành một cái nhiệm vụ, cũng không phải là đồng bạn, cũng không bằng hữu gì, còn chưa tới phiên các ngươi xuất thủ. Tránh ra, nhìn hắn có thể trốn tới khi nào. Bảy tôn đại thánh mở miệng, ai cũng không so với ai khác yếu, làm sao có thể mặc kệ nhục nhã bản thân. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không mạnh mẽ chống đỡ Nhâm Vô Đảo thiêu đốt thần hồn. Bọn họ tự tin, Nguyệt Trung Thu mặc dù ra ngoài ý định là cái dị loại, nhưng muốn chạy trốn, đó là tuyệt đối không khả năng. Crack, nhục thân tê liệt thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Nguyệt Trung Thu đối cứng lấy Nhâm Vô Đạo tự bảo uy thế xông tới, mà lấy hỗn độn thể cũng bị loại uy thế này xé rách cơ thể, quả nhiên là đáng sợ hết sức. Ta đi, bảo trọng. Hai người càng ngày càng gần, Nhâm Vô Đạo tựa như một vòng sắp bắn nổ mặt trời một dạng đập tới, uy thế khó có thể chống lại. Đột nhiên, hắn nói ra một câu nói như vậy, tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra một tia ngũ vị tạp trần ý cười. Đã bao hàm quá nhiều, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, không nói gì, mà là trực tiếp xuất thủ. Hắn muốn làm gì? Thập tôn đại thánh đều kinh hãi, lúc này coi như lấy bọn hắn thực lực đối uy thế đạt đến đỉnh điểm Nhâm Vô Đạo xuất thủ cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi là Nguyệt Trung Thu, Nhâm Vô Đạo con ngươi bên trong hiện lên một vòng vẻ không hiểu. Nhưng hắn không có phản kháng, thật muốn chết, chết ở trong tay Nguyệt Trung Thu với hắn mà nói là một loại càng kết cục tốt đẹp. Oanh, Nguyệt Trung Thu đại thủ nhắm ngay Nhâm Vô Đạo mi tâm. Hấp lực tăng vọt, suy, chỉ là trong nháy mắt, hắn nguyên cả cánh tay huyết nhục giống như là bị rửa sạch một nửa. Chỉ còn lại có một đầu tiêm nhiễm vết máu cẳng tay. Ngươi làm gì? Nhâm Vô Đạo cảm thấy không thích hợp. Ta sẽ không để cho ta bằng hữu ở trước mặt ta chết đi. Nguyệt Trung Thu tiếng chấn động trời cao. Khoảng cách gần như vậy đối kháng tự bảo, hơn nữa còn là cùng là thiên kiêu Nhâm Vô Đạo, không có mấy người có thể gánh vác được. Hắn cảm giác mình muốn tan xương nát thịt. Hắn muốn giam cầm đối phương hồn lực. Thập tôn đại thánh trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng mà Nguyệt Trung Thu đã hoàn thành một hệ liệt động tác, đem Nhâm Vô Đạo một sợi thần hồn nắm ở cốt trưởng bên trong, dùng chí tôn lực lượng cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngươi! Nhâm Vô Đạo ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. Đi mau! Rất nhanh, hắn phản ứng lại, hắn đã đến điểm tới hạn, muốn thi triển một kích mạnh nhất, chỉ cần ta còn sống, sinh mệnh của ngươi liền sẽ không kết thúc. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, cùng sắp bùng nổ Nhâm Vô Đạo gặp thoáng qua, vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi cho rằng ngươi còn có còn sống cơ hội sao? Ba tôn đại thánh cản đường, cười lạnh không thôi. Mà phía sau bảy tôn đại thánh tự nhiên là toàn lực ứng đối sắp tự bảo Nhâm Vô Đạo. Cút ngay, Nguyệt Trung Thu hốc mắt đều trừng nứt, hai chuỗi huyết châu theo gương mặt chảy xuống,